Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Ta chỉ là đơn thuần muốn hô âm ti. Văn Hiến, tư liệu. Vương Bình ánh mắt lấp lóe. Âm ti từ nơi nào chị Văn Hiến? Tư liệu: Sinh Tử Bộ mở ra phương pháp, phải chăng cũng là âm ti theo Văn Hiến ở bên trong lấy được? Những này Văn Hiến, có phải là hay không tổ tiên nhiều đời về trước thời đại còn sót lại? Tam gia gia ngươi có thể dựa vào Văn Hiến, cùng tự mình nghiên cứu suy đoán ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lợi dụng nhân loại trời. Sinh âm dương, dùng cái này sáng lập âm dương luân hồi, vẫn như cũ nói rõ gia gia người là cá nhân a. Vương Bình vẫn như cũ duy trì tự mình quan điểm. Lão Trần, Tam gia gia là cái quỷ tài, quỷ quái giới Einstein, ngươi như thế khen ta Tam gia gia, vì cái gì ta có chút rất muốn đánh phân ngươi xúc động. Ta Tam gia gia là người, vậy ta là cái gì? Tôn, lão Trần gương mặt kịch liệt run rẩy, vì cái gì Vương Bình khen người? Lão có loại muốn ăn đòn cảm giác. Đột nhiên, ta Tào, ta biết rõ. Vương Bình mạnh mẽ kêu ra tiếng, dọa lão Trần nhảy một cái, điện thoại kém chút cầm không vững rơi trên mặt đất. Vương Bình, ngươi cái này cũng nhất kinh nhất xả, là muốn đem đầu ta cho kinh hãi sao? Lão Trần cầm chắc điện thoại, sau đó, lão Trần nghi hoặc, Vương Bình ngươi biết rõ cái gì? Vương Bình không có thừa nước đục thả câu, thẳng thắn, ta biết rõ. Lão Trần ngươi quả nhiên đột biến gen, theo quỷ quái giới Einstein, sự tình bức thể chất không chừng chính là đột biến gen sản phẩm. Ngươi không phải mới vừa nói sao, Tam gia gia ngươi là bởi vì thân quỷ học rất có nghiên cứu bị âm ti nhìn trúng, cho nên sau khi chết biến thành quỷ, bị đưa vào âm ti. Kiên nói đến, gia gia người tiến vào âm ti nói không chừng chính là ngươi sự tình bức phát tác. Bởi vì ngươi sự tình bức, âm ti phát hiện Tam gia gia ngươi, sau đó Tam gia gia ngươi liền biến thành quỷ. Nói cuối cùng, Vương Bình kinh ngạc nghiêm mặt sắc, ngữ điệu mang theo vô hạn rung động. Lão Trần, ngươi ở kiếp trước không phải là cái thần linh đi, vốn là bị Vương Bình nói đến một mặt thao đản. Lão Trần sửng sốt, cái quỷ gì, làm sao tổn hại lấy biến khích lệ. Thần linh, lão Trần không hiểu hỏi. Một giây sau, Vương Bình lời nói từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Đúng vậy a, thần linh, ngươi hẳn là một cái sự tình bức chi thần. Bởi vì quá sự tình bức, đem chính mình cũng sự tình bức tử. Mang theo sự tình toàn thân chất xuyên qua đến cái thế giới này. Ta cảm thấy rất có thể a. Lão Trần, ngoặc kép, ta mẹ nó ném ngươi RAM. Đầu điện thoại bên kia truyền đến Vương Bình tiếng cười lớn âm. Tốt, không đùa giỡn với ngươi. Lão Trần a, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho Tam gia gia nói lời xin lỗi. Ta thật hoài nghi là ngươi sự tình cái này thể chất dẫn đến Tam gia gia ngươi bị đưa vào âm ti. Thần quỷ học kẻ yêu thích ngàn ngàn vạn. Hết lần này tới lần khác Tam gia gia ngươi. Âm ti tuyệt bức là nhận đến từ Đông Phương mỗ loại này lực lượng thần bí. Loại lực lượng này, ta đề nghị ngươi với ngươi Tam gia gia nói một cái. Ta đem loại lực lượng này mệnh danh là sự tình bức chi lực. Hiếm thấy, lão Trần không cùng chửi bậy Vương Bình, mà là chững chạc đàng hoàng phân tích ra âm thanh. Vương Bình, ngươi khoan hãy nói ta tại biết rõ Tam gia gia tại âm ti làm, nhà khoa học. Ta là cực độ hoài nghi chính là ta nồi. Giờ phút này lão Trần, chủ động cõng lên Tam gia gia nồi. Ho nhẹ thấu một tiếng, Vương Bình đứng đắn sắc mặt, ung dung nói. Không ra trò đùa, lão Trần nói chuyện đứng đắn. Tam gia gia ngươi việc này, ta cảm thấy ngươi được nhiều cùng Tam gia gia tiếp xúc dưới. Chậm rãi với ngươi Tam gia gia câu thông mới được. Nếu như lập tức khuyên giải hắn rời đi âm ti, hoặc là nhường hắn quay đầu làm âm ti nội ứng. Tam gia gia ngươi có thể sẽ không lý giải, dù sao nhà khoa học đầu óc cũng không bình thường. Không phải thường có thể hiểu được. Lão Trần gật gật đầu, cho rằng Vương Bình nói có đạo lý, ngươi nói đúng. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Vương Bình là lão Trần chi chiêu, ngươi cái này mấy ngày nhiều cùng gia gia người khắp nơi. Tất yếu thời điểm phụ họa gia nhập âm ti, ngươi cũng làm cái nội ứng. Ông cháu nội ứng rất tốt. Vương Bình, vì sao ta có một loại ngươi muốn giết ta cảm giác? Có sao? Ảo giác, ta chỉ là đơn thuần muốn hố âm ti. Nói, Vương Bình lại là nói. Không ra trò đùa, ngươi trước hết nghe ta đem ta nói xong. Tam gia gia ngươi lâu như vậy không gặp ngươi, khẳng định có nhiều không quen tay, cho nên ngươi gần nhất thân quen. Nói bóng nói gió nói với hắn âm ti nói xấu. Xúi dục đến từ từ sẽ đến. Được, Vương Bình đang nghe lão Trần đáp lời thời điểm, còn nghe được đầu điện thoại bên kia truyền ra tiếng mở cửa. Vân Lúc, lão Trần thanh âm truyền đến. Ta tam gia gia đến. Không nói trước, treo, đến thời điểm hồi báo cho ngươi động thái. Ngươi nhớ kỹ nhiều giúp ta chi chiêu hạ. Ta người này ăn nói vụng về. Không có vấn đề. Vương Bình cùng lão Trần cúp máy điện thoại, cầm đã cắt ra trò chuyện điện thoại. Vương Bình không khỏi cảm thán. Lão Trần việc này bức, nhà mình ra ra cũng cho hố âm ti bên trong. Thật không biết rõ lần tiếp theo việc khác bức thể chất phát tác, sẽ là ai bị hắn hố. Không phải là lão Linh đi. Cùng lúc đó, dưới mặt đất hang, to lớn hang, quỷ hỏa u lam, quỷ ảnh trùng điệp, khắp nơi lộ ra âm trầm cùng lành lạnh, làm cho người dùng mình. Dạ Vương đại nhân, tà dị nhóm cung kính. Trên mặt cung kính, Dạ Vương cất bước hướng U Vương chỗ cửa lỗ, trong tay cầm tay bắt bánh, toàn thân trên dưới tản ra cà lơ phất phơ khí tức. U Vương, ngươi tìm ta? U Sâm yên tĩnh giống như có thể thôn phệ lòng người cửa lỗ. Đạm mạc lãnh khốc thanh âm truyền ra, kia là U Vương thanh âm, mở ra sinh tử bộ kế hoạch đã đi đến quỹ đạo. Chấn ngục chi địa bên kia có Tùng Vương tại, ta cũng không cần quan tâm, ta dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu là cái khác Vương có chuyện quan trọng tìm ta, ngươi giúp ta chuyển cáo dưới, nhường chính bọn hắn giải quyết. Ta hiện tại duy nhất không yên lòng chính là trước đó xin nhờ Minh Vương tại U Minh Vương quật sự. Tình, ngươi có thể giúp ta đi một chuyến U Minh Vương quật sao? Âm ti vương nhóm đều biết hiểu Minh Vương trước đó không lâu đi U Minh Vương quật. Cùng Vương Thông Thiên quyết chiến. Từ cái này sự tình về sau, Minh Vương không tin tức. Âm ti nội bộ bây giờ đều đang đồn Minh Vương phải chăng bị Vương Thông Thiên cho giết. Vương Thông Thiên, âm ti họa lớn trong lòng, dù cho là âm ti vương cũng là đối nó kiêng kỵ. Dạ Vương nghe nói nó lời nói, sờ sờ đầu chọc, ánh mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác quang mang. Sừng sừng, ngươi đây là dự định học Diêm La Vương làm dùng thủ trưởng tủ sao? Ăn một miếng tay bắt bánh, uống miệng nước ngọt, Dạ Vương lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Chợt Dạ Vương đáp lại U Vương, ngươi là lo lắng Minh Vương chết trên tay Vương Thông Thiên sao? U Vương lời nói ung dung vang lên, lạnh lùng không tình cảm chút nào ba động, làm cho người nghiêm nghị. Minh Vương thua với Vương Thông năm, bảy ngày, chuyện này nhóm chúng ta cũng biết rõ. Vương Thông Thiên là đi đến phản tổ con đường không sai. Nhưng muốn giết chết Minh Vương khả năng không lớn. Hắn hẳn là tại U Minh Vương quật chữa thương. Ta để ý là Minh Vương trên tay có nhóm chúng ta âm ti cần chìa khóa. Dạ Vương tán đồng U Vương cái nhìn, gật gật đầu, cầm trong tay còn thừa tay bắt bánh cũng ăn hết. Được chưa, ta đi một chuyến U Minh Vương quật, mang về chìa khóa. Sau đó Dạ Vương đi ra dưới mặt đất hang, tiến về U Minh Vương quật. Đi ra dưới mặt đất hang, Dạ Vương quay đầu mắt nhìn hang, phảng phất muốn xuyên thấu qua hang nhìn thấy U Vương chỗ cửa lỗ. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta tiến vào âm ti lâu như vậy còn không có nghe qua U Vương cái này ra hỏa nói qua nghỉ ngơi. Nàng không phải là tiểu ô mà muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Chẳng lẽ là muốn ở chung? Chuyện tốt, ha ha ha, wow. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.